ta đi tìm Hồng Liên tôn thượng, để cô ta đi cùng ngươi. Mặc Liên không nhìn thấy gì, một mình đi ra ngoài dễ lạc đường, thật lo cho hắn. Nhưng Mặc Liên lại giơ tay lên, chuẩn xác chỉ về hướng tây nói, Kỳ Dương. Đó là phương hướng thành Kỳ Dương, hắn biết. Mạnh Kỳ Thiên ngẩn ra, nhưng Mặc Liên không đợi hắn nói xong, đã triệu hồi ra huyễn linh thú, nhảy lên lưng nó, trong nháy mắt biến mất trong tầng tầng lớp lớp mây. Tốc độ của hắn mấy ai đuổi được. Mạnh Kỳ Thiên bất đắc dĩ thở dài, cũng được, dù sao giết một người cũng không khó đối với Mặc Liên. Người nó ngay cả có vương lệnh của lính đánh thuê, làm sao có thể chống đỡ được tử thần của Điện Quang Diệu đây? Mặc Liên đi đâu thế? Hồng Liên trước mắt từ xa xa đi tới cạnh Mạnh Kỳ Thiên, nhìn bóng người màu đen biến mất không thấy tăm hơi liền trầm giọng hỏi. Thánh quân phái hắn đi lấy vương lệnh của lính đánh thuê, hẳn là sẽ rất nhanh trở về. Hắn đi một mình. Hồng Liên giật mình trợn to mắt, thấy Mạnh Kỳ Thiên gật đầu, nàng cả giận nói. Ngươi cùng hắn đi ra ngoài nhiều lần như vậy còn không biết hắn thế nào sao? Hắn không nhìn thấy thì sao tìm được vương lệnh của lính đánh thuê? Mạnh Kỳ Thiên nói, đây là ý tứ của Thánh Quân, cũng do Mặc Liên không cho bất kỳ kẻ nào đi theo, kể cả ngươi. Ngươi hy vọng hắn gặp chuyện không may đúng không? Hồng Liên giận quá cười khẩy, Mạnh Kỳ Thiên, ngươi lòng lang giả sói. Ngươi giáp tâm muốn Mặc Liên gặp chuyện không may để thay thế vị trí của hắn đúng không? Hồng Liên tôn thượng, không thể nói lung tung, ta Mạnh Kỳ Thiên tự biết mình là ai, sao lại muốn thay thế Mặc Liên tôn thượng? Mạnh Kỳ Thiên cũng giận tái mặt, nữ nhân này điêu ngoa nói quá đáng. Hừ, đừng tưởng rằng ngươi có thể che giấu được giả tâm, ta sẽ không che giấu cho ngươi. Hồng Liên nói xong, xoay người đi. Cho dù mọi người mặc kệ Mặc Liên, nàng sẽ không mặc kệ. Lúc trước nói hay lắm, nếu sống cùng một chỗ, vậy chết cũng phải cùng một chỗ. Bắc Nguyệt Hoàng Triều mấy ngày nay, đoàn lính đánh thuê trên đại lục Tạp Nhị Tháp lục tục tới thành Kỳ Dương. Quy mô khổng lồ làm quốc sư Thiên Đại Mê Ly không dám thất lễ. Trước đây tưởng những người này đổi giết Hoàng Bắc Nguyệt, muốn gặp người trọng yếu của nước Tây Nhung. Nhưng sau khi biết rõ chuyện mới hiểu tất cả những người này đều đến bái kiến vua của lính đánh thuê. Mà Hoàng Bắc Nguyệt vốn bị đuổi giết lại bình yên vô sự ở trong cung. Chuyện này quá đột ngột, quốc sư hoàn toàn như lọt vào sương mù. Chỉ có thể thả Thiên Đại Đông Nhi đang bị giam giữ nhiều ngày ra, để nàng đi hỏi thăm đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Từ ngày Thiên Đại Đông Nhi theo Thiên Đại Mê Ly rời đi không được gặp lại, nếu không phải Bắc Đường Du nói Đông Nhi không có việc gì, Hoàng Bắc Nguyệt sợ rằng sẽ lặng lẽ lẻn vào Thánh Huyết Cung tìm hiểu tình huống. Không ngờ ngươi lại có được vương lệnh của lính đánh thuê. Hoàng Bắc Nguyệt, ngươi đúng là một đối thủ không thể xem thường. Sau khi hiểu rõ sự tình, Thiên Đại Đông Nhi liền cười nói. Trùng hợp mà thôi. Hoàng Bắc Nguyệt cười nhà. Được rồi, lần này ngươi đối nghịch với quốc sư. Vì sao bà ta vẫn thả ngươi? Thiên Đại Đông Nhi thu liễm nụ cười trên mặt, chậm rãi uống trà, nói. Bởi vì ta đáp ứng bà sẽ giết ngươi. Hoàng Bắc Nguyệt nụ cười càng sâu, vậy sợ rằng ngươi lại bị giam tiếp. Chưa chắc. Thiên Đại Đông Nhi nhấp khẽ một ngụm trà. Hiện ở bên ngoài thủ lĩnh các đoàn lính đánh thuê lớn chờ gặp ngươi, ngươi không ra để bọn họ bái kiến. Bái kiến miễn đi. Việc này có nến đỏ thu xếp, không cần ta quan tâm, ta hiện tại chỉ chờ người trong công hội lính đánh thuê xuất hiện. Người của bọn họ trăm năm khó gặp, ngươi xác định gặp được bọn họ. Hoàng Bắc Nguyệt cũng nhíu mày sầu lo, thành thật mà nói không chắc chắn lắm, ngươi cẩn thận một chút, vương lệnh của lính đánh thuê xuất hiện gióng. Người của bọn họ hẳn là cũng sắp đến rồi. Tuy nhiên muốn cướp vương lệnh của lính đánh thuê khỏi tay ta không dễ như vậy. Thiên Đại Đông Nhi cười nói. Thành Tu La không nói. Mặc Liên của Điện Quang Diệu tình cảm sâu nặng với ngươi. Sẽ không xuống tay với ngươi. Nói mò gì. Mặc Liên cái gì cũng không hiểu. Còn là một đứa trẻ đấy. Hoàng Bắc Nguyệt lắc đầu cười khẽ. Cảm tình với Mặc Liên cũng coi là một việc vui mừng. Tuy nhiên, cảm tình này không liên quan đến tình yêu. Ngươi đối xử với hắn như trẻ con. Thiên Đại Đông Nhi hơi kém cười to, ngươi không nhìn thấy, lúc hắn không tìm được ngươi có bao nhiêu sốt ruột nha. Hắn quả thật có chút tính ỷ lại, tuy nhiên dần dần sẽ hiểu, chúng ta khác phe cánh nhau. Hoàng Bắc Nguyệt buông chén trà đứng lên, Thiên Tử hạ triều, ngươi nên đi gặp nữ hoàng. Thiên Đại Đông Nhi cũng không nhiều lời, có một số việc phải biết điểm dừng là được. Du các hạ nói với ta, nữ hoàng tính cách kiệt ngạo, quốc sư bất mãn với nữ hoàng, ý muốn lập tân quân nhu thuận hiểu biết khác. Việc này nếu ta có thể giúp đỡ, bảo du các hạ không cần khách khí. Chuyện này đúng là cần ngươi. Thiên Đại Đông Nhi cảm kích nhìn nàng một cái, liền đi tiền điện gặp nữ hoàng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 890, Phong Vân hội tụ ba, Hoàng Bắc Nguyệt cũng xoay người đi vào trong phòng, mặc dù hiện tại tạm thời an toàn, thương thế của nàng cũng khôi phục 7-8 phần rồi, nhưng nàng không thể khinh thường, lúc nào cũng phải nâng cao thực lực của chính mình, không thể có nửa khắc thư giãn. Vừa đi vào phòng, liền cảm giác thấy một khí tức bất thường tràn ngập trong không khí, nàng bản tính cảnh giác, lập tức biết trong phòng có người, có thể vô thanh vô tức ẩn vào khiến nàng ở bên ngoài không phát hiện, trên đời này mấy cao thủ làm được đây. Không bối rối, ngược lại tỉnh táo chuyển qua một cái bình phong, nhìn trên giường có một người ngồi, nhìn tư thế như nghỉ ngơi, phong thái lười biếng, không hề phòng bị, nhẹ nhàng nhắm lại đôi mắt, lông mi khẽ run, mí mắt nhàn nhạt như thanh quạt, mặt mày như vẽ, đã từng sớm chiều ở bên. Hiện tại xem ra không thay đổi chút nào. Nàng không dùng bước chân bí mật, hắn tự nhiên biết nàng tới gần, nhưng vẫn nhắm mắt lại nghỉ ngơi không phòng bị. Hoàng Bắc Nguyệt cười nói, sư phụ tới sao không thông báo một tiếng, để ta ra ngoài nghênh đón. Đôi mắt mở, màu đỏ sậm ở đáy mắt chợt lóe lên, thanh lạnh như cũ. Màu đỏ quỷ dị tượng trưng sự nguy hiểm, Hoàng Bắc Nguyệt không quên, bởi vậy dừng lại không tiến đến gần hắn. Nếu không sinh tử khó liệu a. Ánh mắt quét qua người nàng, Quân Ly liền mở miệng, ngươi khôi phục rất nhanh, nhờ hồng phúc của sư phụ. Hoàng Bắc Nguyệt hai tay khoanh trước ngực, nhìn hắn, sư phụ thoạt nhìn cũng rất tốt, xem ra phù nguyên của ta ở trong tay ngài thật sự là như cá gặp nước a. Nếu biết rồi thì đem vương lệnh của lính đánh thuê giao ra đây, ta không muốn giết ngươi lần thứ hai. Quân Ly vẫn không nhúc nhích, có điều ánh mắt có chút màu đỏ sậm. Hoàng Bắc Nguyệt lạnh lùng cười rộ lên, quả nhiên là lai giả bất thiện, muốn vương lệnh của lính đánh thuê. Sư phụ hẳn biết ta là hạng người gì, không giết ta đừng mơ lấy được đồ của ta. Không thèm nói nửa câu, nói không liền không cần nói tiếp, trực tiếp động thủ. Từ trên giường, bóng dáng Quân Ly đột nhiên chợt lóe một cái rồi biến mất, khí lạnh sắc bén bay thẳng đến cổ Hoàng Bắc Nguyệt. Hoàng Bắc Nguyệt nhíu đôi mắt lạnh lại, tốc độ so với nàng thật nhanh. Quân Ly duỗi tay về cổ của nàng, độ ấm từ da thịt của nàng truyền đến đầu ngón tay, chỉ cần dùng một chút lực là có thể cắt đứt cổ của nàng. Nhưng đột nhiên trong lúc đó, độ ấm trên đầu ngón tay lại biến mất, thấy hoa mắt, thiếu nữ trước mắt sớm không biết tung tích. Quân Ly, tốc độ của ta không phải do ngươi dạy. Phía sau truyền đến tiếng chào phúng lạnh lùng. Quân Ly chậm rãi xoay người, thấy Hoàng Bắc Nguyệt ung dung ngồi ở vị trí hắn vừa rời khỏi với nụ cười rạng rỡ trong suốt. Tốc độ của nàng luôn rất nhanh, chưa bao giờ làm hắn thất vọng, như hiện tại vậy. Quân Ly lãnh đạm liếc nhìn nàng một cái, đầu ngón tay lóe lên ánh sáng màu hồng, do nhỏ màu đỏ trong nháy mắt xuất hiện, hướng về mặt Hoàng Bắc Nguyệt. Bây giờ còn dám đánh mặt nàng. Hoàng Bắc Nguyệt mãnh liệt giơ tay không tránh né. Trực tiếp bắt roi đỏ cực nhỏ, khí nóng trong nháy mắt truyền vào lòng bàn tay, nàng không chậm trễ, trong lòng bàn tay khí lạnh chợt lóe, hàn băng bò qua roi nhỏ. Quân Ly nhẹ buông tay, roi nhỏ rơi trên mặt đất vỡ thành băng vụn. Hắn chậm rãi ngẩng đầu, đáy mắt màu đỏ sậm ẩn chứa sát ý lạnh lẽo. Đôi mắt màu đỏ, linh tôn vô cảm rốt cuộc xuất hiện a. Hoàng Bắc Nguyệt nhảy ra cửa sổ, người như tia chớp hướng ra ngoài cung, động thủ với hắn nhất định là một hồi ác chiến, nàng không muốn liên lụy người vô tội trong cung. Linh tôn không cho phép nàng đào tẩu, lập tức đuổi theo. hai bóng người như tia chớp, tựa như vừa ở trước mắt nhưng vẫn mờ ảo, người bình thường căn bản không nhìn thấy. Chủ nhân, sao thế? Ở xa xa, nến đỏ cũng cảm giác bất thường, lập tức trong lòng liên lạc với Hoàng Bắc Nguyệt, một cỗ lực lượng cường đại tới gần chủ nhân. Là quân ly. Hoàng Bắc Nguyệt trầm giọng nói. Nến đỏ chấn động, hắn sao có thể còn sống? Hắn còn sống, vậy A Cha ở đâu? Chủ nhân, ngươi chờ ta, ta lập tức trở lại. Nến đỏ, phụ thân quả thật đã mất, hắn bây giờ là trạng thái hóa hồn. Hoàng Bắc Nguyệt tốc độ bay nhanh, sát khí phía sau như bùa đòi mạng, gắt gao theo sát nàng. Hóa hồn, nến đỏ thì thào nói. Gặp nguy hiểm, do thần nhập ma, hắn chẳng lẽ... Leng keng, tiếng binh khí kịch liệt va chạm truyền đến, nến đỏ lập tức ngậm miệng không nói, toàn tâm toàn ý bay nhanh tới. Bên kia, từ thành Kỳ Dương ra ngoài ao đầm, Hoàng Bắc Nguyệt cùng quân ly đã giao thủ. Hai cao thủ tỉ thí, đất đai khắp ao đầm cũng gặp nạn theo. Một số linh thú cấp thấp sinh tồn trực tiếp bị đánh chết. Giữa ngón tay quân ly toàn bộ đều là roi nhỏ màu đỏ, roi như có mắt. Mặc kệ từ hướng nào cũng có thể đuổi theo Hoàng Bắc Nguyệt. Bùa phòng ngự băng. Hoàng Bắc Nguyệt hét lớn một tiếng, mặt đất ươn ướt xúc. Bề mặt ao đầm trong khoảnh khắc kết thành hàn băng dày. Nàng tránh thoát roi của quân ly, rơi xuống trên mặt băng, thân thể kéo về phía sau hơn 10 thước, vết kéo lưu dài trên mặt băng. Linh tôn cũng rơi xuống, nhìn bốn phía cả trăm dặm là cánh đồng hàn băng, trong lòng hắn có một tia rung động rất nhỏ. Không ngờ thực lực của nàng bây giờ đã mạnh như vậy, không thể khinh thường. Hoàng Bắc Nguyệt tay nắm chặt tuyết ảnh chiến đao, hàn quang lấp lánh lưu chuyển, nhìn Linh Tôn cũng nắm chặt chiến đao đen tuyền. Lúc nàng ở rừng rậm Phù Quang, đã từng thấy qua hắn sử dụng chiến đao đen này. Khi đó hắn đại khái vừa bắt đầu hóa hồn, vẫn có thể khống chế ý thức chính mình, bởi vậy chiến đao không hoàn toàn phát ra uy lực. Nhưng lúc ở bộ lạc Hách Na Lạp, nàng nhìn trên bức họa vô che màn đêm do bộ lạc Hách Na Lạp cung phụng, Hiên Viên Vấn Thiên cũng cầm trong tay một thanh chiến đao màu đen giống như đúc, vậy hẳn là vũ khí của hắn. Thanh đao trong tay quân ly hẳn chính là chiến đao của Hiên Viên Vấn Thiên. Sau khi Hiên Viên Vấn Thiên qua đời, chiến đao bị Linh Tôn bảo tồn, hiện tại thành vũ khí của hắn. Lạnh lùng liếc chiến đao màu đen, Hoàng Bắc Nguyệt cười nói, đao của cha ta... Ngươi sử dụng thuận tay nhỉ? Quân ly cũng lạnh lùng liếc nàng một cái. Sau đó chiến đao màu đen nhẹ nhàng điểm trên mặt đất. Mặt băng dày lập tức xuất hiện từng khe nhỏ. Cái khe nhanh chóng kéo dài đến chân Hoàng Bắc Nguyệt. Nàng đứng không nhúc nhích. Yên lặng một tay kết ấn. Gia cố bằng bùa ngự thổ. Để băng nguyên không đến mức bị hắn nhẹ nhẹ một chút đã tan rã. Cái khe càng ngày càng nhiều. Mắt thấy mặt băng sắp vỡ thành mảnh vụn. Nhưng chưa tách rời ra. Hừ, muốn làm hỏng chỗ dừng chân của ta không dễ thế đâu. Hoàng Bắc Nguyệt mũi chân một chút, giơ tuyết ảnh chiến đao lên đột ngột đánh về phía Linh Tôn. Nàng như chim ưng hung mãnh trên bầu trời đánh về phía con mồi, vừa nhanh vừa ngoan vừa chuẩn. Tuyết ảnh chiến đao thoáng cái chém vào quân ly. Hắn giơ chiến đao màu đen ngăn cản, dưới chân hắn mặt băng lập tức vỡ vụn, sụp thật sâu xuống. Có thể thấy một đao kia cường hãn, mạnh mẽ nhường nào. Quân ly bị một đao chọc giận, đáy mắt lóe ánh đỏ. Hắn chặn lại, sau đó giơ chiến đao màu đen tiến công. Hai bóng dáng đánh nhau kịch liệt trên mặt băng vỡ vụn. Tốc độ di chuyển quá nhanh, tựa hồ như gió lốc ở băng tuyết bốc lên. Nước mưa từ trên trời rớt xuống không trung liền biến thành bông tuyết. Bị hai người đánh nhau mang theo gió lốc tạo thành bão tuyết. Thổi ngã đám thực vật thấp bé bị đóng băng bốn phía. Đây là siêu cấp cao thủ so chiêu, khác với cao thủ bình thường nên mới sinh ra phản. Ứng mãnh liệt như thế, dường như xung quanh không ngừng biến hóa. Chưa bao giờ có tuyết rơi ở thành Kỳ Dương, lúc này bắt đầu hình thành bông tuyết. Toàn bộ ao đầm rộng lớn ngoài thành trực tiếp biến thành băng trắng xóa. Lính đánh thuê nghe tiếng động chỉ dám đứng ở xa xa xem, sợ đến gần sẽ bị khí thế cường đại liên lụy chết oan. Chiến đấu đến mức khiến trời biến sắc, nhất định là tuyệt thế cao thủ tạo nên. Ngay cả mấy vị cao thủ ở đây cũng không thấy rõ ai đang đánh nhau. thượng quan các hạ, rốt cục ai đang chiến đấu vậy? Tân đội trưởng La Thuần của đoàn lính đánh thuê Tứ Hải vội vàng bước tới hỏi thượng quan Vô Vân của đoàn lính đánh thuê Phệ Diễm. Thượng quan Vô Vân nhăn mi lại, nói, ta không thấy rõ lắm, mọi người chớ vội nóng nảy, tiếp tục quan sát xem sao. Có người mạnh như vậy đến đây nháo sự, vì sao vua của lính đánh thuê không xuất hiện nhỉ? Có mấy người bất mãn, mấy ngày nay rong chơi trong hội quán võ mà vẫn chưa nhìn thấy bóng dáng vua của lính đánh thuê một lần. Đừng nóng vội, ngày ấy sẽ tới, đã có vương lệnh của lính đánh thuê trong tay nhất định không phải người hời hợt, chúng ta yên lặng theo dõi là được, La Thuần cũng tỉnh táo nói. Mau nhìn, có cái gì tới kìa? Thượng quan Vô Vân đột nhiên mở miệng, mọi người ngẩng đầu, chỉ thấy trong khoảnh khắc một tia chớp màu trắng bay tới, mang theo tiếng rồng gào thét, trong nháy mắt một con rồng trắng xuất hiện giữa trời bão tuyết, là cô nương nến đỏ. Vua của lính đánh thuê đã triệu hồi thần thù. La Thuần nói, ngài ấy rốt cuộc hiện thân rồi sao? Thượng quan Vô Vân cau mày, nói, sợ rằng không đơn giản như vậy, chỉ thấy thần thú xuất hiện, chưa thấy vua của lính đánh thuê. Rồng trắng bạc xoay một vòng tại gió lốc đột nhiên tản ra, hình thành hai cỗ lực lượng cường đại lùi sang hai bên. Bên này, Hoàng Bắc Nguyệt trực tiếp nhảy lên lưng nến đỏ, bốn phía băng tuyết rơi xuống. Gió lạnh vờn quanh dường như chưa muốn ngừng. Bên kia, bóng dáng màu đen là của Linh Tôn, rồng trắng xuất hiện có vẻ khiến hắn khiếp sợ. Sau khi tách ra, hình thể rồng đen liền lộ ra, trông khổng lồ hơn nhiều so với rồng trắng. Rồng đen xoay thân lên cao, như thể đâm phá cả bầu trời. Quân Ly, quả nhiên là ngươi. Nến đỏ vừa nhìn hắn liền lập tức nhận ra, chủ nhân là con gái của A Cha, ngươi đã thương chủ nhân. Sao còn mặt mũi gặp A Cha? Hai mắt rồng đen đỏ như máu, quỷ dị khủng bố, hoàn toàn không chút động lòng với lời nói của nến đỏ. Vẻ lạnh lùng cao ngạo mang theo âm trầm ác lạnh từ địa ngục. Đôi mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm Hoàng Bắc Nguyệt trên lưng rồng trắng. Giao vương lệnh của lính đánh thuê ra đây. Đừng hòng. Hoàng Bắc Nguyệt giữa đầy trời gió tuyết lãnh ngạo nói. Sau một hồi đánh nhau, trên người nàng dính vài vết máu. Không biết là của nàng hay của Quân Ly. Chủ nhân, hắn đã đánh mất chính mình. Nến đỏ nhìn đôi mắt màu đỏ của con rồng đen, có chút tiếc nuối nói. Ta biết. Hoàng Bắc Nguyệt ngoài ý muốn nói, nếu Linh Tôn không hoàn toàn mất đi bản thân, hắn sẽ không đối xử với nàng không có nửa phần cảm tình. 5 năm tình cảm thầy trò, nàng không tin hắn không có chút cảm giác gì. Lúc không biết hóa hồn, nàng chỉ có thể hoài nghi 5 năm qua hắn lợi dụng nàng, toàn bộ đều tính kế. Nhưng sau khi biết hóa hồn, nàng hiểu rằng Linh Tôn cũng bất đắc dĩ và khổ sở. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 891, Phong Vân Hội Tụ 4, Nến Đỏ. Trước khi hắn nhập ma, nhất định phải giết hắn. Vâng, Nến Đỏ nặng nề gật đầu. Bắt đầu đi. Hoàng Bắc Nguyệt vẻ mặt nghiêm túc, nàng không biết thực lực của mình có giết được Quân Ly không, chỉ là không có lựa chọn nào khác, nàng nhất định phải làm thế. Khi Linh Tôn chưa sử dụng thiên phạt, nhất định phải giết hắn. Bên người Linh Tôn lửa cháy đỏ rực, biến thành con rồng lửa hùng dũng oai vệ nhìn Hoàng Bắc Nguyệt. Mà Hoàng Bắc Nguyệt cũng không yếu thế, hai tay kết ấn, bùa ngự hỏa chợt lóe. Nguyên khí hỏa thuần khiết bốc lên bốn phía, đồng dạng biến thành rồng lửa, xa xa đối mặt với Linh Tôn. Tí tách, một giọt nước nhẹ nhàng rơi vào trong hắc thủy, khơi dậy một vòng cuộn sóng. Sóng gợn khuếch tán, trong nước đen không nhìn thấy rõ, chỉ có một bóng dáng màu đen như đang bơi lặn dưới nước đen. Đây là trung tâm hắc thủy cấm lao nhất, cấm địa phong ấn. Một ngọn đèn dầu đơn độc phát sáng trên phong ấn, ánh lửa chập chờn, tựa hồ tùy thời sẽ tắt, nhưng nhiều năm mặc dù yếu ớt, nhưng vẫn dai dẳng phát sáng. Sức sống cố chấp như vật thật giống người kia như đúc. Một giọt nước từ phía trên nhẹ nhàng rơi xuống, sóng gợn tiếp tục khuếch tán, ánh đèn dầu chiếu vào nước đen, bị sóng gợn đánh thành mảnh nhỏ. Đánh nhau, trong hắc thủy cấm lao, có tiếng cười âm nhu yêu tà quỷ dị vang lên. Một đôi mắt vàng chậm rãi chuyển đỏ trong bóng đêm ung dung mở ra. Đôi mắt hẹp dài yêu mị như hồ ly. trong bóng tối không được ngọn đèn chiếu tới. Một tiếng cười yêu dị hồi âm lại Hắc Thủy Cấm Lao trống trải. Hoàng Bắc Nguyệt, ngươi không phải là đối thủ của hắn. Giọng nói đơn độc nhẹ thở dài. Xem ra có cơ hội, khi ngươi sắp chết thì ta sẽ lại thấy ánh mặt trời. Bên ngoài tiếng động thật lớn truyền đến, ngay cả trong Hắc Thủy Cấm Lao cũng bị chấn động nghiêng ngả, nước đen phun lên sóng lớn. Cuộc chiến giữa Hoàng Bắc Nguyệt với Linh Tôn rất gay cấn, hắn bị phong ấn, cho dù ra ngoài hỗ trợ cũng không thay đổi được chiến cuộc. Nàng muốn giết Linh Tôn, nhưng với thực lực hiện tại thì khó như lên trời, trừ phi nàng đồng ý thả hắn ra, hoặc để hắn chạy đi. Ha ha, Hoàng Bắc Nguyệt, có lẽ chúng ta rất nhanh có thể gặp mặt. Trong tiếng cười của Yểm nhận thấy có hy vọng, ánh lửa đèn dầu chợt lóe lên, chiếu thấy trong bóng tối một bộ xiêm y màu đỏ vung lên, giống như dạng mây đỏ trên trời. Tại Hoàng Cung nước Tây Nhung, bên ngoài tiếng vang thật lớn khiến cả Hoàng Cung bị chấn động, phòng ốc lay động vài cái, một đám cung nữ thái giám sợ hãi vội vàng bảo vệ nữ hoàng. Bắc Đường Du ôm nữ hoàng, cẩn thận che chở, khuôn mặt tuấn lãng trầm xuống, lạnh lùng hỏi, phát sinh chuyện gì? Thiên Đại Đông Nhi đi ra ngoài ngước nhìn ánh lửa trên cao có khí tức của Hoàng Bắc Nguyệt. Vì sao? Nàng trước khi đi vẫn ổn mà. Tại sao không bao lâu đã khai chiến với người kia? Đó là cái gì? Nữ hoàng bị Bắc Đường Du ôm tới, đưa tay chỉ vào ánh lửa phía xa. Bên trong đó có con rồng to đang gầm rú, vẻ mặt kinh ngạc. Du, mau nhìn, là thần thú kìa. Con rồng trắng là thần thú của quận chúa Bắc Nguyệt. Bắc Đường Du liếc mắt liền nhìn thấy nến đỏ. Dưới khí thế cường đại của con rồng đen, con rồng trắng có vẻ lực bất tòng tâm. Thiên Đại Đông Nhi sắc mặt ngưng trọng gật đầu, đã xác định người chiến đấu là Hoàng Bắc Nguyệt. Có điều con rồng đen nhìn có vẻ quen mắt. Đó là Linh Tôn. Thiên Đại Đông Nhi kinh ngạc. Năm đó Linh Tôn ở tòa tháp thứ 7 giữa rừng dùng lửa trừng phạt bảo vệ học viện Linh Ương đã từng xuất hiện một lần, nàng may mắn nhìn thấy từ xa, đến nay vẫn khắc sâu ấn tượng. Vì sao Linh Tôn xuất hiện ở đây? Linh Tôn, Bắc Đường Du lần đầu tiên nghe đến cái tên này, thần thú bảo vệ học viện Linh Ương luôn luôn không công khai với bên ngoài, cho nên rất nhiều người không biết. Ta qua xem một chút. Thiên Đại Đông Nhi không bận tâm giải thích, nhìn cục diện chiến đấu là biết không phải chuyện nhỏ. Linh Tôn cường đại như vậy, Hoàng Bắc Nguyệt sao là đối thủ được? Đông Nhi, trẫm cũng muốn đi. Nữ hoàng hăng hái hô to, nàng lớn như vậy, vẫn chưa từng thấy cường giả chân chính chiến đấu, chỉ thấy một ít biểu diễn nhàm chán mà thôi. Bệ hạ vạn lần không thể đi. Thiên Đại Đông Nhi lập tức nói. Bắc Đường Du cũng không đồng ý. Bệ hạ, nơi đó nguy hiểm, ngài không thể qua. Không sợ, có Du bảo vệ trẫm, trẫm rất an toàn. Nữ hoàng ngước khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp ngây thơ lên, tràn ngập tin tưởng với Bắc Đường Du. Bắc Đường Du ôn nhu cười cười, một khi đã như vậy, thần nhất định không để bệ hạ thất vọng. Du, Thiên Đại Đông Nhi khó tin nhìn hắn. Tên Du này bình thường nghiêm túc, sao giờ lại hồ đồ rồi? Nếu bệ hạ xảy ra chuyện, hắn có mấy cái đầu đền được. Nhưng nàng không kịp ngăn trở, vì Bắc Đường Du đã mang nữ hoàng rời đi rất xa. Sau lúc chiến đấu, băng tuyết bị rồng lửa phá thành một cái hố to. Trong hố to lửa vẫn cháy hừng hực, như có sức sống vô hạn. Hoàng Bắc Nguyệt nửa quỳ trên lưng rồng trắng, mệt mỏi thở hồng hộc. Trên gương mặt có vài vết thương chảy máu. Tuy nhiên nàng cũng không rảnh để ý dung mạo. Quả nhiên rất mạnh. Cứ tiếp tục như vậy căn bản không giết được hắn. Chủ nhân, ta nghĩ. Nến đỏ do dự. Không. Hoàng Bắc Nguyệt lắc đầu. Nàng biết nến đỏ nghĩ gì. Từ lúc gặp Yểm, nến đỏ biết hắn bị phong ấn. Thực lực hắn rất mạnh. Hơn nữa có chút tình cảm với Hoàng Bắc Nguyệt. Nến đỏ đúng là hy vọng Yểm đi ra hỗ trợ. Nhưng Hoàng Bắc Nguyệt không đồng ý. Yểm là ma thú từng làm cho Hiên Viên Vấn Thiên cùng Linh Tôn dốc toàn lực đối phó. Để hắn ra giết Linh Tôn xong thì sau đó thu xếp hắn thế nào đây? Nàng không thích làm chuyện không nắm chắc, đặc biệt không thích bảo hộ lột ra. Chủ nhân cẩn thận phía sau. Nến đỏ đột nhiên hét lớn. Hoàng Bắc Nguyệt mệt bở hơi tai, nhưng vẫn phản ứng linh hoạt, nghiêng người lật qua lưng rồng trắng, nhưng chậm một bước đã bị một cây roi nhỏ quất trúng, rơi từ không trung xuống đất. Chủ nhân, nến đỏ phi thân đi cứu nàng, thân thể lại bị móng vuốt quân ly bắt được, hung hăng ném sang một bên. Quân ly ở giữa không trung lần nữa phóng ra roi nhỏ trói trụ Hoàng Bắc Nguyệt vừa rơi xuống mặt đất. Bị bắt rồi, thần thú kia cấp bậc gì mà mạnh như vậy? Vua của lính đánh thuê mà cũng bị bắt, nên làm gì bây giờ? Xa xa lính đánh thuê đang vây xem đều lo lắng kinh hô. Vua của lính đánh thuê. Một giọng nói đơn điệu cứng ngắc vang lên phía sau đám lính đánh thuê. Lập tức, một lính đánh thuê trước mắt bị một cái tay nắm lấy vứt sang một bên. Ngươi! Mấy lính đánh thuê hoàn hồn, lập tức chỉ vào người vừa tới hét to, nhưng vừa mở miệng đã thấy một khuôn mặt thiếu niên tái nhợt, trên khóe mắt có cây hoa kết ngạnh màu đen. Tất cả lời mắng định phát ra lập tức bị đè nuốt xuống, mọi người câm như hến, không ai dám mở miệng. Cho dù mắt mù không nhận ra thiếu niên trước mắt này, nhưng tuyệt đối biết phía sau hắn là huyễn linh thú cao ngạo không thèm liếc mắt bất luận kẻ nào. Huyễn linh thú đấy, điều này chứng minh thiếu niên trước mắt này là Mạc Liên của Điện Quang Diệu. Quả nhiên người của Điện Quang Diệu đến, vậy người của Thành Tu La chỉ sợ cũng không ở xa. Mọi người trầm mặc, chủ động nhường đường cho Mạc Liên đi, ánh mắt của hắn không nhìn thấy. Nhưng khí thế cường đại như nắm giữ hết thảy khiến bất kỳ kẻ nào cũng không dám lộ ra ánh mắt bất mãn. Vua của lính đánh thuê. Mạc Liên như vô tình nói, ngữ khí đơn điệu không cảm xúc bên trong. Vương lệnh của lính đánh thuê. Không quen phương thức nói chuyện hắn nên những người đó không ai rõ hắn muốn gì. Kỳ thật hắn muốn hỏi chính là vương lệnh của lính đánh thuê có ở trên người người kia hay không. Nhưng không người nào hiểu được nên không ai trả lời hắn. Những lính đánh thuê ở trước mặt hắn rất thận trọng, không dám tùy tiện lắm miệng, vạn nhất nói sai chọc họa sát thân, không giỡn được. Mạc Liên không chờ được câu trả lời, liền không chờ nữa, đã xác định vua của lính đánh thuê ở phía trước. Vậy vương lệnh của lính đánh thuê nhất định hắn ta giữ bên người, đồ trọng yếu như vậy sẽ không tùy tiện giao cho người khác giữ. Chỉ cần giết người đó là có thể lấy được vương lệnh của lính đánh thuê. Có vương lệnh của lính đánh thuê, hắn có thể đổi được đôi mắt. Nguyệt, ta nhất định sẽ nhìn thấy ngươi. Tung người nhảy vọt, từ trên đầu đám lính đánh thuê nhảy xuống, trong nháy mắt bóng dáng màu đen liền cách xa mấy trượng. Huyễn linh thú cao ngạo, thấy Mạc Liên không để nó tham chiến liền biết hắn muốn tự mình lấy đôi mắt, bởi vậy không đi theo sau, cao ngạo nằm tại chỗ chờ Mạc Liên trở về. Có thần thú khổng lồ bên cạnh, ai dám hành động thiếu suy nghĩ chứ? Mạc Liên xuất hiện, làm cục diện thắng bại đã phân lại xuất hiện biến hóa vi diệu. Bầu trời tuyết trắng, trên mặt đất mặc dù toàn băng tuyết, nhưng rất nhiều nơi lửa cháy hừng hực, lửa làm bốc hơi nước khiến không khí mờ mịt, tầm mắt có chút mơ hồ. Đối với người không nhìn được thì những sương mù chẳng ảnh hưởng gì. Bóng người màu đen xuất hiện từ trong sương mù lẫn gió tuyết, phía sau sấm chớp bão táp hình thành, ánh chớp bất chợt đánh tới, chặn lại hành động trói Hoàng Bắc Nguyệt của quân ly lại. Quân ly nghiêng người tránh ánh chớp hung bạo, ngẩng đầu thấy Mạc Liên lạnh lùng giơ tay lên, ánh chớp ở đầu ngón tay rõ ràng sẽ chém kẻ thù thành cho bụi. Hắn không buông tha bất kỳ kẻ nào ngăn cản công việc của hắn. Đây là quy tắc làm việc của Mạc Liên. Người của Điện Quang Diệu cũng tới góp vui sao? Quân ly lạnh lùng nói, tay trái vung lên roi đỏ đánh úp về phía tay Mạc Liên. Hắn không né tránh, ánh chớp từ giữa ngón tay hắn phát ra, bắn nhanh thành vô số mảnh, roi nhỏ trong nháy mắt bị phá hủy, ánh chớp còn lại liền đánh về phía Hoàng Bắc Nguyệt. Hoàng Bắc Nguyệt đang gắng gượng chống thân, cố gắng tránh roi nhỏ ra, nghe thấy quân ly nói, đột nhiên giật mình, là Mạc Liên tới sao? Mạc Liên tới có lẽ có vài phần hy vọng. Nàng đột nhiên ngẩng đầu, chẳng thấy gì khác ngoài ánh chớp đang đánh thẳng về phía nàng. Dọa người rồi, bị đánh trúng sẽ thành cho bụi mất. Những người sắp chết thường bộc phát lực bất thường, trong nháy mắt nàng cắn răng vùng vẫy thoát khỏi roi nhỏ, sau đó lập tức lăn một vòng tránh thoát trước điện hung mãnh, nhưng quần áo bị dính đòn nát vụn. Không đánh trúng người, nhưng trước điện đánh trên mặt đất khiến vỡ tung tầng băng dày trên mặt đất, vốn là bùn lầy ao đầm trong nháy mắt hoàn toàn khô cạn, thậm chí đất đai bị rạn nứt. Hoàng Bắc Nguyệt khó tin ngẩng đầu, giữa không trung dẫn xuống ánh chớp là Mạc Liên, khuôn mặt thiếu niên không có biểu cảm. Có thể hắn tới là để. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 892, Phong Vân hội tụ năm không thể nào. Nàng tin tưởng Mạc Liên đơn thuần, tuyệt đối không hoài nghi hắn giả tạo tình cảm với nàng. Mắt hắn không nhìn thấy nên không biết là nàng. Chuyện sống chết trước mắt, cuộc chiến giữa nàng và Linh Tôn chưa dứt, không ngờ nửa đường lại xuất hiện thêm địch nhân mạnh mẽ như thế đến. Mạc Liên, nàng đứng lên khỏi mặt đất, hô to một tiếng với hắn. Rao, Linh Tôn gầm gừ phẫn nộ, thần thú phát ra tiếng giống giận lấn át hoàn toàn giọng nói yếu ớt của nàng. Đừng nói Mạc Liên không nghe thấy mà ngay cả chính nàng cũng không nghe thấy. Nhưng trong tiếng gào của Linh Tôn, Mạc Liên không nhìn hắn, chỉ không muốn chờ lâu, muốn tốc chiến tốc thắng đoạt vương lệnh của lính đánh thuê. Bởi vậy một chiêu chưa trúng liền xuất chiêu thứ hai ra. Sấm vang chớp giật từ trên bầu trời dẫn xuống, mây đen cuồn cuộn như cái miệng lớn cuồn cuộn phun ra lôi điện hung mãnh. Trong nháy mắt đó, Hoàng Bắc Nguyệt lần đầu tiên có cảm giác sợ hãi cái chết trong suốt hơn 10 năm sinh sống ở đây. Tình thế nghiêm trọng, không thể gọi Mạc Liên quay đầu lại nữa, không cần nghĩ nhiều, xoay người bỏ chạy là thượng sách. Nàng hành động nhanh như trước, tốc độ như ánh sáng, nhưng ánh sáng không đọ được với tia chớp. Trong nháy mắt tia chớp đánh trúng thân thể, trong đầu nàng trắng xóa, ngay sau đó trong cổ họng dâng lên vị tanh ngọt, khổ một tiếng nhổ ra máu tươi, chật vật ngã trên mặt đất, không có nửa điểm đau đớn. Quả nhiên một chút cũng không đau, nhưng cảm giác cái chết đang đến gần. Vương lệnh của lính đánh thuê. Mạc Liên chậm rãi cất tiếng. Quân Ly vốn tưởng hắn tới là chuyện xấu, nhưng thấy hắn ra tay với Hoàng Bắc Nguyệt liền lạnh lùng nhìn thoáng qua. Con mắt đỏ ngầu lên. Điện Quang Diệu cũng muốn lấy vương lệnh của lính đánh thuê nên phái Mạc Liên đến. Một chiêu kia quá ác độc, nếu thực lực Hoàng Bắc Nguyệt không phải quá cường hãn. Có các loại kết giới phòng ngự đã sớm bị tia chớp của Mạc Liên đánh tan thành cho bụi. Lính đánh thuê đang xem cuộc chiến ở xa xa đều thay đổi sắc mặt. Vương lệnh của lính đánh thuê quả nhiên là cây to đón gió, thoáng cái dẫn nhiều cao thủ như thế đến. Rồng đen đã cường đại khó tin, vừa rồi Mạc Liên cũng đến. Những người này đều ẩn núp trong bóng tối, giờ muốn đối nghịch với toàn bộ lính đánh thuê sao? Mặc dù lần đầu thấy vua của lính đánh thuê bị đánh bại, nhưng trong lòng những lính đánh thuê không ai khinh thường, ngược lại trong lồng ngực, mỗi người đều dâng lên nhiệt huyết. Bọn họ vẫn cảm giác vị vua của lính đánh thuê rất mạnh. Nàng là nữ tử, tuổi còn trẻ lại có thể triệu hồi thần thú, có được vương lệnh của lính đánh thuê, còn có thể chiến đấu với con rồng đen trong thời gian dài như vậy. Đổi lại bất kỳ người nào trong đám bọn họ không bằng một phần mười vị kia. Trên đại lục tạp nhị tháp sùng kính cường giả, nhưng không phải bất kỳ cường giả nào cũng được sùng kính. Thí dụ như Điện Quang Diệu cùng Thành Tu La làm nhiều việc ác, cho dù cường thịnh trở lại cũng không để bọn họ sùng kính. Nhưng cô bé kia, làm người ta không khỏi không bội phục. La Thuần nhìn hồi lâu không nhịn được, lớn tiếng nói, hai đánh một không công bằng. Cường giả mà cũng chỉ như thế, mọi người ủng hộ vua của lính đánh thuê không nên ngồi yên nữa. Thượng quan Vô Vân cũng gật đầu đồng ý, không sai. Cho dù thực lực cách xa, cũng quyết không để người ta coi thường vua của lính đánh thuê chúng ta. Đó là Bắc Nguyệt quận chúa của nước Nam Dực chúng ta. Các huynh đệ, cùng lên đi. Trong nháy mắt, lính đánh thuê vây xem trở nên kích động. Mấy vạn lính đánh thuê cùng nhau lấy vũ khí chuẩn bị hành động. Trước một khắc khi bọn họ định hành động, trên đỉnh đầu ánh sáng đột nhiên biến mất, bóng tối bao trùm, chỉ thấy huyễn linh thú đột nhiên bay lên, cánh khổng lồ vượt qua chân trời, hướng về chiến trường. Mạc Liên động thủ rất triệt để, không chết không bỏ qua. Bởi vậy lần thứ ba ra tay, trên bầu trời sấm sét dũng mãnh lao tới. Ra tay trong nháy mắt, huyễn linh thú đột nhiên bay đến bên người, dùng cánh khổng lồ đụng cánh tay hắn một chút, đánh lệch sấm sét sang một bên, nhưng phần lớn ánh chớp vẫn hướng về phía Hoàng Bắc Nguyệt. Chủ nhân, tiếng gào thét của nến đỏ đến tận ruột gan, nàng liều mạng chạy tới. Hoàng Bắc Nguyệt cố gắng đứng lên, trong lòng thầm mắng gần đây quá xui xẻo, thật vất vả dưỡng thương, trước mắt lại bị thương như muốn chết. mẹ kiếp. Trong lòng chửi thề một câu, hai tay vô lực kết ấn. Song trong lúc chỉ mảnh treo chuông, đột nhiên cảm giác gió táp vào mặt bất thường. Trong lúc sợ hãi, thân thể được người từ phía sau ôm lấy, cấp tốc tránh sang một bên. Bên tai vang lên một tiếng kêu đau đớn, hiển nhiên người ôm bị ánh trước đánh trúng. Phía sau đột nhiên gió bão gào thét, giữa gió bão và sấm trước có một bóng người trắng toát chậm rãi đứng lên, tư thế phiêu giật, váy dài lưu tiên, tóc trắng như tuyết. Nếu không phải vóc dáng to lớn thì sẽ giống một vị công tử văn nhã. Ống tay áo rộng thùng thình vung lên, ánh trước bắn nhanh tới đều bị phản hồi ngược trở lại. Không biết Huyễn Linh Thú lúc bay tới nói gì với Mạc Liên khiến hắn ngơ ngác bất động, mặc kệ bản thân bị trước điện đánh trúng. Nếu Huyễn Linh Thú không vẫy cánh hóa giải bớt uy lực của trước điện thì Mạc Liên sẽ bị chiêu thức của chính mình đánh thành cho bụi. Nhưng một đòn kia cũng không nhẹ, Mạc Liên cả người bay vọt ra ngoài, miệng phun máu tươi. Mạc Liên, Hồng Liên đuổi theo Mạc Liên vừa vặn nhìn thấy một màn này, quên mình chạy tới, tiếp được thân thể Mạc Liên. Hai người cùng nhau ngã ra đất, ả cũng suýt ngất, nhưng vẫn lo lắng ôm Mạc Liên vội vàng hỏi, ngươi không sao chớ? Từ lúc quen Mạc Liên, cùng nhau lớn lên, lần đầu tiên Hồng Liên nhìn thấy Mạc Liên bị thương như vậy. Mạc Liên ngơ ngác không nói lời nào, khuôn mặt vốn tái nhợt, giờ phút này càng trắng bệch. Hồng Liên oán hận ngẩng đầu, nhìn thấy xa xa bóng người trắng toát, nhất thời ngây người một chút, vẻ mặt khiếp sợ. Đó là Lệ Tà. Linh Tôn hóa hình người, ngước con ngươi đỏ đậm lên, nhìn thấy dáng người trắng toát cũng giật mình một cái. Không ngờ ma thú vương tộc của thành Tu La xuất hiện ở đây. Tóc dài trắng mút bay theo gió, Lệ Tà tản mạn há con ngươi nhìn thoáng qua Linh Tôn, vẻ mặt phong sương cùng tang thương đã sớm che giấu hình dáng tuấn mỹ vốn có của hắn. Hắn cũng có mắt màu tím, nhưng màu tím quá đậm, thoạt nhìn tàn định đến ớn lạnh. Từ cái chán đến thái dương vẽ mực đỏ như máu hình thành Tu La, tượng trưng cho đồ đằng vương tộc. Tóc bạc thấp thoáng, dưới vành tai có đeo trang sức hình hai con rắn nhỏ màu trắng tuyết. Hắn một tay cầm quạt nhìn như phong nhã, tay kia lại nắm bảo kiếm khí lạnh rợn người. Đây là ma thú vương tộc của thành Tu La, không phải hình thái thú mà là một con người. Đương nhiên hắn cùng Quân Ly không phải lần đầu tiên gặp mặt, tuy nhiên thấy Quân Ly vẫn còn sống, hắn cũng không kinh ngạc, tính mạng thần thú có thể vĩnh hằng. Lệ Tà ánh mắt sắc lạnh chậm rãi nhìn về Mạc Liên ở cách đó không xa. Thực lực đứa trẻ này rất lợi hại, về sau có thể là đối thủ đáng gờm của thành Tu La. Một khi đã vậy, không nên lưu lại. Lệ Tà không để ý Quân Ly, đột nhiên cất bước đi về phía Mạc Liên. Chậm rãi giơ bảo kiếm trong tay lên, dáng người cao lớn trên mặt đất như bóng ma khủng bố. Hắn đi đến đâu, ngay cả tuyết cũng tránh né không dám nhiễm lên thân hắn. Bóng ma trực tiếp bao phủ Hồng Liên cùng Mạc Liên. Hồng Liên hai mắt trợn to, cả giận nói, ngươi dám manh động, ta sẽ không tha ngươi. Lệ Tà căn bản ngoảnh mặt làm ngơ lời nói của Hồng Liên, hắn không để vào mắt một tiểu nha đầu cuồng vọng. Gặp ánh mắt hắn không chút động dung, Hồng Liên ôm chặt lấy Mạc Liên, ta sẽ không để ngươi làm tổn thương hắn. Mạc Liên từ nãy đến giờ vẫn không nhúc nhích, cả người rõ ràng vẫn thở nhưng hắn lại bất động. Lệ Tà giơ kiếm lên định chém xuống bọn họ. Trong giây lát, Huyễn Linh Thú chắn ngang bọn họ. Huyễn Linh Thú lộ hình thái hoàn toàn, đứng trên mặt đất lạnh lùng đối mặt cùng ma thú vương tộc. Một đen một trắng, lớn nhỏ tương đương, khí thế cường đại như nhau. Thánh Linh... Lệ Tà ngoài ý muốn mở miệng, giọng nói trầm thấp mặc dù không có mấy người nghe thấy, nhưng chỉ cần Huyễn Linh Thú nghe thấy là được. Nếu biết, còn chưa cút. Huyễn Linh Thú lần đầu tiên mở miệng, Lệ Tà nhếch miệng, nói, ngươi không phải như trước kia, hắn cũng không phải là cây kết ngạnh. Hắn là hậu nhân của cây kết ngạnh. Huyễn Linh Thú lạnh lùng nói, a. Lệ Tà liếc nhìn thoáng qua Mạc Liên. Thấy trên gương mặt tái nhợt có cây hoa kết ngạnh màu đen quỷ dị thì không khỏi giật mình một cái, lập tức cười ha ha. Thì ra là thế, không ngờ nhiều năm rồi ngươi vẫn còn hy vọng, ta sẽ chờ xem kịch vui. Nói xong, Lệ Tà liền xoay người, từng bước một trở về. Linh Tôn vẫn lạnh lùng nhìn cử động của bọn họ, thấy Lệ Tà không động thủ mà lui lại liền hỏi, ngươi vì sao không giết hắn? đứa trẻ đó không dễ chết như vậy. Lệ Tà nói, chuyển hướng Quân Ly cất giọng uy hiếp. Quân Ly, chẳng lẽ giữa ngươi và ta bắt đầu đối nghịch nhanh như vậy sao? Hắn vừa nói chuyện vừa nhìn thoáng qua phía trước. Vừa rồi Phong Liên Dực mang Hoàng Bắc Nguyệt rời đi từ hướng kia. Ta muốn lấy vương lệnh của lính đánh thuê. Quân Ly lạnh lùng nói, cho dù đối địch với Lệ Tà thì sao? Một khối lệnh bài nho nhỏ có tác dụng gì với ngươi? Lệ Tà châm chọc nói, ngươi muốn biết chuyện của công hội lính đánh thuê, ta có thể nói cho ngươi biết. Quân Ly ngẩn ra, ngẩng đầu lên, ánh mắt khó lường nhìn hắn. Bắc Nguyệt Hoàng Triều, chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 893, Ma Thú Vương Tộc 1. Bởi vì trận đại chiến nên bầu trời mưa ào ào, sấm vang chớp giật. Ở đất nước mưa quanh năm này, rất hay có mưa rào, mưa tầm tã không ngừng. Đường vốn lầy lội càng thêm khó đi. Trong bụi cỏ thấp lù có tiếng sột soạt. Sau đó một người ngã xuống bùn, trong lòng nữ tử bị hắn gắt gao che chở. Phong Liên Dực, Hoàng Bắc Nguyệt uống phải một ngụm nước bùn, chật vật nhổ ra. Trong nước bùn mang theo vết máu nhà. Ta không sao. Phong Liên Dực ho một tiếng, ôm nàng ngồi xuống. Ngươi thế nào? Hoàng Bắc Nguyệt lắc đầu. Vừa rồi nếu hắn không kịp thời chạy tới, còn dùng cả bản thân đỡ cho nàng thì nàng đã sớm biến thành cho bụi. Nhưng vì thế nên hắn bị trọng thương. Trong lúc chỉ mảnh treo chuông, hắn cũng không nghĩ nhiều, thậm chí chưa từng nghĩ phải bảo vệ chính mình, chỉ nghĩ phải bảo vệ nàng. Bởi vậy chính mình cũng. Hoàng Bắc Nguyệt ngẩng đầu, thấy sắc mặt hắn tái nhợt, bên khóe miệng như chảy máu, trong lòng đau xót. Ngươi hết thuốc chữa rồi, vì cứu ta mà chết sẽ khiến người trong thiên hạ chê cười đấy. Người trong thiên hạ liên can gì đến ta? Phong Liên Dực nắm chặt tay nàng, cho dù chết, trước khi chết ta cũng muốn ngươi nói thật cho ta, rốt cục ngươi có quen ta hay không? Hoàng Bắc Nguyệt kinh ngạc nhìn hắn, trong ánh mắt hắn hiện đầy tơ máu, nhưng vẫn cố chấp chờ đợi câu trả lời của nàng. Quen? Hoàng Bắc Nguyệt hít sâu một hơi, quyết đoán mở miệng. Như thế thì sao? Chuyện đã qua rồi. Lời chưa nói hết, đã được hắn ôm chặt vào lòng. Hắn trầm giọng nói, ta biết không thể nào ta không quen ngươi. Hoàng Bắc Nguyệt, tại sao ngươi vẫn làm bộ người xa lạ đây? Nàng cảm giác hai mắt chua xót, nước mưa vắt ngang trên mặt. Không biết mình có chảy nước mắt ra hay không, có điều đau lòng đến mức khó thở. Nàng dùng chút khí lực đẩy hắn ra nói, ngươi là Tu La Vương đoạn tình tuyệt ái. Mà ta Hoàng Bắc Nguyệt không bao giờ vào thành Tu La. Còn có, ngươi từng phản bội ta. Ta giống ngươi ghét cay đắng thân phận Tu La Vương. Nếu ta từng phản bội ngươi, ngươi có thể lấy mạng ta tùy lúc. Phong Liên Dực tiến lên, một phát bắt được tay nàng. Hoàng Bắc Nguyệt, ngươi có bao nhiêu nhẫn tâm, sao có thể bỏ rơi ta? Mưa to giàn giụa, trên mặt nàng nước mắt giàn giụa, cười khổ hai tiếng, rõ ràng là ngươi bỏ rơi ta.